Các bạn đang nghe truyện Nhầm Tổ Sư Thành Lô Đỉnh, chương 11 đến 20. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Chương 11, lại lần nữa cùng thi thể song tu. Lúc Thẩm Lưu Ly tỉnh lại, miệng vết thương do lôi điện tạo ra phía sau lưng đã biến mất. Tuy rằng là lôi kiếp, nhưng là miệng vết thương này không thương tổn đến căn cơ, cũng không có xuất hiện tình trạng thụt lùi linh khí. Nàng lập tức đã tọa vận khí, phát hiện ở đan điền xuất hiện một đoàn kim quang. Mình. Vậy mà đã là kim đan sơ kỳ. Có pháp lực của kim đan kỳ, Thẩm Lưu Ly lập tức dùng thuật trị liệu đem những vết thương ngoài da chữa lành. Nàng còn chưa kịp cao hứng, đã nghe thấy một đạo âm thanh bén nhọn vang lên. Thẩm Lưu Ly, sao ngươi có thể ở chỗ này? Thẩm Lưu Ly quay đầu nhìn lại, thấy Ngao Thanh Toàn cùng đại sư huynh đứng ở phía sau cô ta. Bọn họ mới vừa chém giết ma vật ở dưới chân núi, đi tới nơi này. Không nghĩ tới thế nhưng lại thấy được một Thẩm Lưu Ly hoàn hảo không sức mẻ gì. Đặc biệt là Ngao Thanh Toàn, cô ta ép Thẩm Lưu Ly tiến vào huyết sát động. Không ngờ được Thẩm Lưu Ly lại có thể trở ra. Sao thế? Nhìn thấy ta ở chỗ này, Ngao sư tỷ rất sợ hãi sao? Thẩm Lưu Ly nói xong, cố ý làm ra một cái mặt quỷ, khiến Ngao Thanh Toàn sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Tu chân giới đương nhiên là có quỷ, hơn nữa quỷ hồn oán niệm càng sâu, pháp lực sẽ càng cao cường. Lưu Ly, mấy ngày nay muội chạy đi đâu vậy? Ta đã tìm kiếm muội suốt mấy ngày rồi. Đại sư huynh Huyền Thanh Vân ngược lại cực kỳ cao hứng đi đến trước mặt Thẩm Lưu Ly. Sư huynh, khoảng thời gian này ta bế quan tu luyện. Hiện tại đã lên đến kim đan kỳ. Thẩm Lưu Ly nhìn thoáng qua Ngao Thanh Toàn. Nàng đương nhiên có thể vạch trần bộ mặt thật của Ngao Thanh Toàn. Nhưng hiện tại nàng lại có chủ ý khác. Vậy thật tốt quá. 3 ngày sau các đệ tử kim đan kỳ của 7 đại tông môn tính cả 36 tiểu tông sẽ đi đến Bồng Lai Tiên Môn học tập. Muội vốn là trúc cơ kỳ không thể tham gia, hiện tại là kim đan kỳ, vậy có thể đi cùng chúng ta rồi. Huyền Thanh Vân kích động kéo tay Thẩm Lưu Ly. Nhưng mới vừa đụng tới ngón tay, Huyền Thanh Vân bỗng cảm giác được một cổ đau đớn xuyên thẳng vào tim, khiến hắn không thể không buông Thẩm Lưu Ly ra. Đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Thẩm Lưu Ly nhìn sắc mặt Huyền Thanh Vân có chút khó coi, quan tâm hỏi. Không có gì. Muội mau mau trở về cùng chúng ta đi. Hôm nay là ngày ghi danh cuối cùng, ta lập tức mang muội đi báo danh. Huyền Thanh Vân cười cười. Hắn nghĩ có lẽ Lưu Ly mới vừa độ lôi kiếp, trên người còn sót lại lôi điện. Đại sư huynh, chờ muội. Ngày mai muội cũng phải đi. Ngao Thanh Toàn vội vàng đuổi theo. Lúc này Thẩm Lưu Ly xoay đầu nhìn về phía Ngao Thanh Toàn, nàng cố ý dùng ảo thuật biến mặt mình thành một cái đầu lâu bên trong huyết sát động. Ngao Thanh Toàn nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả vảy rồng luôn giấu kín cũng suýt nửa lộ ra ngoài. Thẩm Lưu Ly phòng mình thu thập đồ vật. Định chuẩn bị xong sẽ đến chấp sự đường báo danh. Trước đây Thẩm Lưu Ly ở phòng dành cho đệ tử trúc cơ kỳ, tận bên ngoài ngọn núi, điều kiện đương nhiên không tốt. Kim đan kỳ đệ tử đều có thể xin một đỉnh núi nhỏ cho riêng mình. Nơi này không những linh khí dồi dào hơn bên ngoài, mỗi tháng còn có thể thu thập được không ít linh dược cùng linh thạch. Mỗi một kim đan kỳ đệ tử đều là tiềm lực tương lai của tông môn. Tự nhiên tài nguyên sẽ là tốt nhất. Đồ đạc của Thẩm Lưu Ly cũng không nhiều, chỉ có một ít da lông linh thú cùng một ít chăn bông linh tinh. Tuy rằng đại bộ phận tu sĩ sớm đã không cần ngủ, nhưng Thẩm Lưu Ly xuất thân là phàm nhân, trước khi lên được trúc cơ kỳ vẫn cần phải ngủ, cứ vậy tạo thành thói quen cho tới tận bây giờ. Thẩm Lưu Ly vừa đến nơi ở mới đem đồ vật trong nhẫn dọn ra, liền nghe được tiếng gõ cửa. Nàng mở cửa, thấy Ngao Thanh Toàn cầm Long Quốc Tiên đang đứng nổi giận đùng đùng. Thẩm Lưu Ly, ngươi dám can đảm trêu đùa ta. Ngao Thanh Toàn vẫn luôn cho rằng Thẩm Lưu Ly là quỷ hồn biến thành, nhưng khi cẩn thận nhớ lại, Thẩm Lưu Ly có bóng. Căn bản là không phải quỷ. Thẩm Lưu Ly cười lạnh nói, chính ngươi không làm chuyện trái với lương tâm thì cần gì sợ ta dọa ngươi. Thẩm Lưu Ly, cho dù ngươi nói với bên ngoài bản thân bị ta ép vào huyết sát động, thì có ai tin ngươi? Ngao Thanh Toàn nhìn Thẩm Lưu Ly hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn lên tới kim đan kỳ, càng thêm phẫn nộ. Nàng ta trực tiếp quật roi đánh lên người Thẩm Lưu Ly. Ngao Thanh Toàn là kim đan trung kỳ, Hơn nữa còn có thần khí thiên cấp Long Cốt Tiên, đệ tử Kim Đan kỳ bình thường vốn dĩ không dám chọc nàng. Huống chi Thẩm Lưu Ly lại không có vũ khí, cũng không có huyết thống cao quý gì. Nàng đương nhiên không phải đối thủ của Ngao Thanh Toàn. Gắng gượng ăn xuống mấy roi, khuỷu tay Thẩm Lưu Ly xuất hiện mấy vết máu đỏ thẫm. Ta mặc kệ ngươi làm cách nào từ huyết sát động ra ngoài. Ba ngày sau ngươi nếu dám đi theo sư huynh, ta liền bóc nát kim đan của ngươi. Ngươi cũng đừng hy vọng tố cáo với sư thúc. Cha ta chính là Tây Hải Long Vương, ta có đem ngươi lộng chết cũng không có vấn đề gì, nhiều lắm bị cấm túc 1-2 năm. Tiện loại phàm nhân như ngươi cũng xứng mơ tưởng sư huynh. Nằm mơ đi. Ngao Thanh Toàn nhìn Thẩm Lưu Ly chật vật đầy vết thương, càng thêm đắc ý rời đi. Thẩm Lưu Ly che miệng vết thương trên khuỷu tay, phẫn nộ đến đỏ cả hốc mắt. Nàng hiện tại đã là kim đan sơ kỳ, nhưng vẫn không phải đối thủ của Ngao Thanh Toàn. Hơn nữa Ngao Thanh Toàn có cha là Long Vương làm chỗ dựa, nàng căn bản báo không được thù. Muốn báo thù, cũng chỉ có duy nhất một cách, chính là trở nên càng cường đại. Mà biện pháp nhanh nhất. Thẩm Lưu Ly nhìn thoáng qua những linh lung trên tay, áy náy nói, đạo hữu, thực xin lỗi. Ta đại khái còn cần ngươi giúp đỡ một khoảng thời gian nữa. Ta bảo đảm khi tới được kim đan trung kỳ sẽ an táng ngươi thật long trọng. Buổi tối, Thẩm Lưu Ly đem thi thể từ những linh lung ra. Không ở động băng, thi thể cũng không còn lạnh như trước nữa. Nàng cởi quần lót, dùng cấm thuật làm côn thịt dựng thẳng lên. Nhìn đến côn thịt khổng lồ, Thẩm Lưu Ly nuốt nước miếng, sau đó mở ra hai chân ra, nhắm ngay côn thịt ngồi xuống. Chương 12, quá lớn. Khi còn ở huyết sát động Thẩm Lưu Ly đã cưỡi qua không ít. Nhưng hoa huyệt của nàng lại không hề bị côn thịt căng lớn hơn. Hiện tại cực đại côn thịt nhét vào, hoa huyệt Thẩm Lưu Ly vẫn cảm thấy đau đớn xé rách hệt như lúc đầu. Tại sao cưỡi nhiều lần rồi vẫn đau như vậy chứ? Thẩm Lưu Ly cắn môi, muốn khóc thật sự. Vì để có thể càng sớm lên đến kim đan trung kỳ, nàng cưỡi ngày càng nhanh. Côn thịt trực tiếp đem tiểu huyệt xỏ xuyên qua, quy đầu đâm ở hoa tâm khô khốc. Cảm giác xé rách khiến Thẩm Lưu Ly đau đến chảy nước mắt. Nàng nhớ lúc tu luyện ở huyết sát động, chỉ khi cơ thể tiết ra thì mật huyệt mới bắt đầu có khoái cảm thoải mái. Trước đây Thẩm Lưu Ly đều là thông thả cưỡi côn thịt chờ tiểu huyệt thoải mái. Gân xanh trên côn thịt cùng tiểu huyệt chậm rãi cọ sát, chờ cọ sát vài lần tiểu huyệt sẽ tự động tiết ra mật dịch. Nhưng mà hiện tại nàng căn bản không quan tâm có thoải mái hay không. Nàng chỉ một lòng muốn thăng đến kim đan trung kỳ nhanh một chút. Hai tay Thẩm Lưu Ly chống ở trên giường, nhanh chóng cưỡi côn thịt lớn. Hoa huyệt khô khốc tiếp nhận không bị mãnh liệt cọ sát như vậy. Không đến vài cái Thẩm Lưu Ly liền cảm giác được sâu trong nhục huyệt đã bị chà đến rách. Đau quá. A. À. Nàng cúi đầu, thấy mặt trên côn thịt lớn màu tím đen chảy ra một vệt máu đỏ dài. Mỗi lần bắt buộc phải cưỡi nửa canh giờ trở lên, côn thịt của đạo hữu mới có thể xuất ra tinh nguyên. Nàng nếu cứ tiếp tục như vậy nửa canh giờ, chỉ sợ còn chưa tới được kim đan trung kỳ, tiểu huyệt sẽ đi trước hỏng mất. Không còn cách nào khác, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể chậm rãi mà cưỡi côn thịt, để côn thịt cùng tiểu huyệt cọ sát. Cũng may có máu tươi làm trơn, hoa huyệt Thẩm Lưu Ly không còn quá khô khan như trước, côn thịt cũng có thể tiến vào bên trong dễ dàng hơn. Căng quá. Thẩm Lưu Ly vẫn như cũ bị côn thịt lớn căng đến đau, nhưng so với đau đớn kịch liệt ban nãy thì đã đỡ hơn rất nhiều. Thông thả ra vào vài chục lần, nhục huyệt bắt đầu dần dần tràn ra dâm thủy, nàng dần cũng có thể cảm nhận được khoái cảm. Ở lúc Thẩm Lưu Ly mới vừa cảm nhận được khoái cảm, tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên. Lưu Ly, muội ở đâu? Là giọng của Huyền Thanh Vân. Đại sư huynh. Huynh tìm muội làm gì? Thẩm Lưu Ly vội vàng cắn môi. Nàng lúc này đang hấp thụ linh khí, không thể dừng lại được. Nếu ngắt quãng giữa chừng sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Lưu Ly, ta vừa mới đi chấp sự đường nhìn danh sách đăng ký đi tu học, vẫn chưa thấy tên của muội. Muội mau cùng ta đi báo danh, nếu không ngày mai sẽ không được đi theo đâu. Trước đây muội không phải nói muốn học tập kiếm thuật sao? Nếu bỏ lỡ lần này, muội sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiếm pháp hay của các thiên tôn đấy. Huyền Thanh Vân thúc giục nói. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến Ngao Thanh Toàn uy hiếp, không khỏi cúi đầu. Nàng đương nhiên muốn đi tu học. Người giảng dạy trong khi tu học đều là các đại lão có danh tiếng. Vài vị thiên tôn còn là nhân vật nàng từ nhỏ đã kính trọng. Vài thập niên gần đây Thẩm Lưu Ly nằm mơ cũng muốn đi tu học. Nhưng trước đây nàng chỉ là đệ tử trúc cơ kỳ, không thể tham gia được. Hiện tại nàng đã có thể đi tu học, nhưng lại bị người uy hiếp. Đại sư huynh, ta có lẽ đi không được. Thẩm Lưu Ly cúi đầu nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ có người không cho muội đi? Huyền Thanh Vân cũng không phải đồ ngốc. Thẩm Lưu Ly trước hay vẫn luôn ở bên tai hắn tâm tâm niệm niệm muốn được đi tu học. Hiện tại có cơ hội lại đột nhiên không đi, khẳng định là có quỷ. Đại sư huynh, huynh không cần nghĩ nhiều. Là ta tự mình không muốn đi. Thẩm Lưu Ly cúi đầu, siết chặt lòng bàn tay. Phụ thân Huyền Thanh Vân là cấp dưới của Đông Hải Long Vương, nàng cũng không muốn Huyền Thanh Vân khó xử kẹp giữa nàng cùng Ngao Thanh Toàn. Lưu Ly, muội không cần khó xử. Ta đã nói với phụ thân muốn lui hôn. Muội biết rõ trong lòng ta vẫn luôn là. Không đợi Huyền Thanh Vân nói xong, Thẩm Lưu Ly đột nhiên hét lên một tiếng. A! À, cung thịt trong nhục huyệt đột nhiên biến to lên vài lần, quy đầu nặng nề cùng hoa tâm cọ sát. Khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Lưu Ly nhịn không được hét lên. Lưu Ly, muội làm sao vậy? Huyền Thanh Vân nghe vậy vội vã gõ cửa. Thấy Thẩm Lưu Ly không đáp, hắn liền trực tiếp một chân đem cửa đá văng. Chương 13, bị làm trước mặt sư huynh. Ở khoảnh khắc trước khi cửa phòng bị đá văng, Thẩm Lưu Ly đã nhanh chóng kéo chăn che lấp cơ thể mình và Nam Thi. Vì để không lộ ra sự tồn tại của Nam Thi, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể đem người đặt ép ở phía sau, cũng vì vậy mà côn thịt lớn trực tiếp cắm sâu vào tiểu huyệt của nàng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lưu Ly dùng tư thế như vậy song tu, côn thịt từ phía sau cắm vào bên trong tiểu huyệt, mông gắt gao mà dán lên cơ bụng lạnh lẽo. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng lại khiến tiểu huyệt của nàng trở nên càng thêm mà ướt át. Lưu Ly, muội làm sao vậy? Huyền Thanh Vân vọt vào trong phòng, nhìn thấy Thẩm Lưu Ly cả người co quắp trong chăn, chỉ để lộ ra một đầu nhỏ đỏ bừng. Không, không có gì. Ta chỉ là không cẩn thận làm đổ lư hương thôi. Thẩm Lưu Ly lắp bắp nói. Vì để linh khí càng thêm thông thuận mà tiến vào tiểu huyệt, Thẩm Lưu Ly hiện tại cực kỳ muốn cử động. Nhưng hiện tại Huyền Thanh Vân còn ở trong phòng, nàng chỉ có thể tạm thời chậm chạm dịch mông vuốt ve côn thịt lớn. Huyền Thanh Vân nhìn thoáng qua lư hương trên mặt đất, không chút hoài nghi mà nhặt lên. Lưu Ly, muội còn chưa nói với ta. Vì sao muội đột nhiên không muốn báo danh đi tu học? Huyền Thanh Vân quan tâm mà đi đến mép giường, đem lư hương đặt lên trên bàn. Lưu Ly lúc này làm gì có tâm tư nói những thứ đó với Huyền Thanh Vân. Côn thịt lớn ở bên trong tiểu huyệt cọ sát càng lúc càng nhanh, tiểu huyệt không ngừng tiết ra vô số dâm thủy. Nàng thật muốn cưỡi càng mau một chút, để côn thịt cùng tiểu huyệt cọ sát đến gắt gao, có như vậy mới có thể lên tới đỉnh điểm. Hơn nữa nàng lúc này là đang song tu sẽ càng phóng đại lên khoái cảm khi giao hợp. Nếu là Huyền Thanh Vân còn không ra ngoài, nàng sợ sẽ nhịn không được nữa. Sư huynh, ta có chút không thoải mái. Có thể hay không? Thẩm Lưu Ly cắn môi, lắp bắp nói. Khoái cảm phía dưới quá mãnh liệt. Thẩm Lưu Ly nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ mình sẽ nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Lưu Ly, muội không thoải mái sao không nói với ta sớm một chút? Huyền Thanh Vân lập tức duỗi tay đặt lên trán Thẩm Lưu Ly. Trán muội sao lại nóng như vậy? Hiện tại muội đã là kim đan kỳ, tuyệt đối không có khả năng nhiễm phong hàn. Chẳng lẽ muội tẩu hỏa nhập ma? Lúc trước thời điểm độ kiếp thời muội có cảm thấy gì dị thường không? Huyền Thanh Vân sốt ruột hỏi. Thẩm Lưu Ly nghe được Huyền Thanh Vân nói quả thực khóc không ra nước mắt. Nếu Huyền Thanh Vân vẫn không chịu đi, nàng sợ là thật sự phải tẩu hỏa nhập ma. Trong không khí tràn ngập một cổ khí tức mùi hoa sen tươi mát. Thẩm Lưu Ly ngửi được hương vị này, thân thể càng trở nên bỏng rát. Tiểu huyệt cơ khác mà co rút lại, sâu trong hoa tâm bên trong phát ra từng trận ngứa đến thấu tim gan. Nàng không chịu được, nàng muốn cưỡi côn thịt. Muốn quy đầu điên cuồng mà cọ sát hoa tâm. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt cơn ngứa bên trong nhục huyệt. Không có dị thường. A, à, sư huynh, ta muốn ngủ một lát. Khóe mắt Thẩm Lưu Ly đã đẫm nước. Nàng thật sự sắp nhịn không được. Bất chấp Huyền Thanh Vân vẫn còn ở trong phòng, Thẩm Lưu Ly trộn tránh ở dưới chăn phía dưới trộn mà hoạt động eo, để Quy Đầu ở trong hoa tâm nhẹ nhàng chà sát. Quả nhiên Quy Đầu ở hoa tâm cọ sát vài cái xong, cơn ngứa trong nhục huyệt thật sự được giảm bớt. Nhưng đối với Lưu Ly như vậy còn chưa đủ, nàng càng muốn hung hăng mà cưỡi côn thịt. Lưu Ly, hiện tại không thể ngủ. Đã sắp hết hạn báo danh tu học, nếu hiện tại muội còn không mau đi, ngày mai liền không thể đến Phiêu Miểu Các. Huyền Thanh Vân ho nhẹ một tiếng. Nhìn khuôn mặt nhỏ phấn nộn của Thẩm Lưu Ly, hắn thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có chút huyết khí sôi trào. Sư huynh, ta không thể đi. Thẩm Lưu Ly cắn môi, vì nhịn không để bản thân phát ra tiếng, khóe mắt nàng thậm chí dâng lên một tầng hơi nước. Rốt cuộc sau khi chậm rãi mà cọ sát vài cái, nhục huyệt Thẩm Lưu Ly càng ngày càng ngứa. Nàng đến. Sư huynh, ta thật sự không thể đi. A. Thẩm Lưu Ly muốn cao trào, cả người tản ra hơi thở mê người. Mùi hoa sen trong không khí giống như ngày càng thêm nồng liệt. Huyền Thanh Vân nhìn bộ dáng này của Thẩm Lưu Ly, trái tim hung hăng mà nhảy loạn lên liên hồi. Trong nháy mắt, hắn dường như thấy được hình ảnh tiểu sư muội hướng về phía hắn dụ hoặc ngoắc ngón tay. Lưu Ly, ta đi ra ngoài trước. Nếu muội có. Huyền Thanh Vân chỉ cảm thấy trước mắt ảo tưởng của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đi ra ngoài vội vàng như chạy trốn. Chờ Huyền Thanh Vân đóng cửa lại, Thẩm Lưu Ly mới nhịn không được kêu lên. A. Sâu quá. Hai tay Thẩm Lưu Ly bắt lấy chăn, dùng tiểu huyệt nhanh chóng mà vuốt ve côn thịt. Quy Đầu cứng rắn ở hoa tâm đâm chọc một lúc, nàng rốt cuộc đạt tới cao trào. Chương 14, ảo cảnh. Sau khi cao trào, Thẩm Lưu Ly như thường lệ không còn dư lại chút sức lực nào, chỉ có thể nằm sấp trên thân thể nam thi dùng tiểu huyệt vuốt ve côn thịt. Tuy rằng nàng đã cao trào, nhưng nếu không thể làm côn thịt tiết ra tinh nguyên côn thịt sẽ không thể khôi phục như cũ. Thật lớn. Thẩm Lưu Ly cắn môi, đem dương vật màu tím đen thô to như cánh tay lần nữa tiến vào trong hoa huyệt. Nàng không dám kêu quá lớn, vì ở Bồng Lai Tiên Sơn đều không phải người bình thường. Tu sĩ rất nhạy bén, nếu nàng kêu lớn tiếng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đạo lữ song tu vốn không phải điều gì xa lạ, nhưng nàng hiện tại dùng chính là cấm thuật. Nếu bị người khác phát hiện, nàng đảm bảo liền bị đuổi ra khỏi sơn môn. Quy Đầu ở hoa tâm mãnh liệt ma sát, Thẩm Lưu Ly vừa cao trào xong sao có thể chịu đựng được kích thích như vậy. Lần thứ hai cao trào so với lần đầu tiên cao trào tới càng nhanh. Vô số mật dịch liên tiếp trào ra từ sâu trong hoa tâm. Nàng cúi đầu nhìn, thấy nơi hai người liên kết đã bị mật dịch làm cho rối tinh rối mù. Thẩm Lưu Ly thật sự chịu không nổi kích thích như vậy. Lần thứ hai cao trào xong liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng mới vừa nhắm hai mắt lại, cả người liền tiến vào bên trong một cái ảo cảnh. Thẩm Lưu Ly nhìn kỹ, phát hiện mình thế nhưng lại về tới động băng bên trong huyết sát động. Ảo cảnh cũng quá chân thật đi. Nàng thậm chí có thể cảm thụ được gió lạnh thổi quét qua cơ thể. Nghe đồng thiên tôn Nguyên Anh Kỳ có thể dùng ảo cảnh mà giết chết Kim Đan Kỳ đệ tử dễ như trở bàn tay. Loại ảo cảnh này hoàn toàn không chút sơ hở nào, có thể dễ như trở bàn tay mà đem người liền vây khốn bên trong. Thẩm Lưu Ly vội vàng vận khí muốn thoát ra ngoài. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị kết ấn, lại phát hiện ra bản thân không còn dư lại chút linh khí nào. Điều này cũng có nghĩa, tại ảo cảnh này, nàng chỉ là một phàm nhân. Rốt cuộc là ai đem ta vây ở chỗ này? Bên trong động băng yên tĩnh, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào đáp lại. Nàng đang song tu, nếu là bị kẻ khác tính kế chỉ sợ muốn phải tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại cần nhanh chóng tìm ra mắt trận, sau đó ra khỏi nơi quỷ quái này. Bỗng nhiên, eo Thẩm Lưu Ly bị một vòng ôm hữu lực siết lấy, ép cả người sát vào tường băng. Kẻ nào? Thẩm Lưu Ly muốn đầu lại, lại phát hiện mình không khác gì một tảng băng, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Người nọ trực tiếp xé rách đai lưng của Thẩm Lưu Ly, đem côn thịt nóng hổi dán ở trên mông nàng. Ngươi đến tột cùng là kẻ nào? Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là làm chuyện ngươi muốn làm. Thanh âm lạnh băng truyền vào tai Thẩm Lưu Ly. Không đợi Thẩm Lưu Ly phản ứng lại, côn thịt thô to đã đâm đến ngoài miệng hoa huyệt. Ước đến vậy sao? Xem ra đã sớm chuẩn bị tốt để bị thao rồi. Đại Quy Đầu to như trứng ngỗng ở tiểu huyệt ướt mềm ma sát vài cái, liền trực tiếp cắm xuống. A. À. đau quá. Trước đây khi Thẩm Lưu Ly tự mình cưỡi, cung thịt lớn còn chưa cắm đến tận sâu bên trong, Thẩm Lưu Ly đã chịu không nổi. Cho nên trên thực tế, mỗi lần Thẩm Lưu Ly cưỡi cung thịt, một mảng lớn đều phải ở bên ngoài nhục huyệt. Nhưng hiện tại không giống, kẻ phía sau trực tiếp cắm vào tận sâu bên trong. Cung thịt thô to cắm đến hoa tâm còn chưa chịu dừng lại, mà tiếp tục hướng vào trong nhục huyệt mà đâm. Chiều sâu này Thẩm Lưu Ly chưa từng cảm thụ qua. Cung thịt lớn trực tiếp cắm tới bên trong tử cung. Làm đến Thẩm Lưu Ly liên tục kêu thảm thiết. Tốc độ thao huyệt phía sau thật sự quá nhanh. Trâm cài trên đầu Thẩm Lưu Ly lung lay rơi xuống dưới, một đầu tóc đen nhánh hoàn toàn xõa ra, bị cắm không được vài cái, Thẩm Lưu Ly đã kích thích tới cao trào. Lúc này Thẩm Lưu Ly cuối cùng cũng có một chút sức lực, nàng quay đầu lại nhìn, không thể tin được mà mở to hai mắt. Kẻ lúc này dán ở sau lưng nàng không phải ai khác, lại là tuyệt thế Lô Đỉnh nàng mang về từ trong động băng. Chính là nam thi tuyệt mỹ không biết đã chết bao nhiêu năm kia. Tư thần, mỗi ngày đều ăn nhưng không được thỏa mãn, có muốn cho người ta sống không? Thẩm Lưu Ly, ngài còn sống. Tư thần. Chương 15, tinh dịch bắn đầy tử cung. Thẩm Lưu Ly khiếp sợ đến nói không ra lời. Sao có thể là ngươi? Ngươi không phải đã chết sao? Ảo cảnh này là suy nghĩ của ngươi tạo ra. Ngươi muốn dâm huyệt bị ta hung hăng thao hư, ta đương nhiên liền xuất hiện. Tư thần nói, duỗi tay nắm lấy mông của Thẩm Lưu Ly, lại lần nữa thô bạo đỉnh vào trong. Lúc trước tư thần vẫn luôn ở trạng thái hôn mê, cung thịt bị Thẩm Lưu Ly dùng cấm thuật ép buộc cương cứng, hiện giờ lại là tư thần chủ động, vậy nên cung thịt đương nhiên so với lúc trước thô tráng hơn nhiều. Ta không có nghĩ vậy. Không phải như thế. Không đợi Thẩm Lưu Ly giải thích, cung thịt lớn đã tiếp tục ở bên trong tiểu huyệt thô bạo thao làm. Cung thịt hoàn toàn cương cứng to lớn đến quỷ dị, đâm vào khiến miệng tiểu huyệt phấn nộn bị căng muốn nứt ra. Thẩm Lưu Ly vừa mới cao trào mệt đến không chịu nổi, bị hung hăng mà làm vài cái cả đều người run rẩy. Cầu xin ngươi, buông tha ta. Đau quá. Quá lớn. Thẩm Lưu Ly bị thao chảy nước mắt liên tục. Rõ ràng nàng đang ở bên trong ảo cảnh, vì cái gì cảm giác lại thật như vậy? Thật là tiểu dâm hoa khó bảo. Bản tôn còn chưa tận hứng, ngươi đã chịu không nổi như vậy. Tư thần đem Thẩm Lưu Ly đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo, hắn từ phía sau lại lần nữa hung ác mà thao vào. Loại tư thế giao hợp này thô bạo đến cực điểm. Tư thần cưỡi ở trên mông Thẩm Lưu Ly, không chút nào lo lắng Thẩm Lưu Ly sẽ bị làm hư. Cung thịt lớn đâm một lần so với một lần càng thêm sâu. Tha ta. Muốn hỏng rồi. Ta từ bỏ. Thẩm Lưu Ly bị cung thịt lớn hung hăng mà xỏ xuyên qua tới rồi tử cung. Quy đầu hung hãn đảo loạn ở phần thịt non mẫn cảm. Cho dù nàng đã tự làm gần một tháng, cũng thể chịu đựng nổi mức độ ngược đãi như vậy. Phanh phanh phanh. Cơ bụng tư thần va chạm ở trên mông Thẩm Lưu Ly. Hai viên cực đại tinh hoàng đánh xuống liên tục. Không bao lâu mông Thẩm Lưu Ly đã đỏ đậm một mảng lớn. Ở thời điểm Thẩm Lưu Ly chịu không nổi nữa, một đại cổ tinh nguyên nóng bỏng rót đầy tử cung của nàng. Tử cung non miệng bị tinh dịch tưới nóng đến phát đau. Trước mắt Thẩm Lưu Ly tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong phòng. Qua hồi lâu, Thẩm Lưu Ly rốt cuộc tỉnh lại, nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình thế nhưng vẫn còn ở trong phòng. Cũng không có trở lại trong động băng. Nàng cúi đầu xuống. Nhìn thấy cung thịt cắm ở nhục huyệt đã biến trở về bộ dáng ban đầu. Tưởng tượng đến hình ảnh ở trong mộng bị nam nhân tàn bạo thao làm, Thẩm Lưu Ly vội vàng đỏ mặt đem thân thể nam thi thu thập sạch sẽ, nhanh chóng đưa lại vào trong nhẫn linh lung. Thẩm Lưu Ly cúi đầu nhìn tiểu huyệt mình một chút. Tiểu huyệt tuy rằng sưng đỏ một mảng, nhưng nhìn thì không có dấu hiệu bị xé rách, thân thể cũng không có chút nào khác thường. Nàng cũng không có cách nào khác ngoài chấp nhận bản thân chỉ vừa trải qua một giấc mộng. Chẳng lẽ nàng thật sự giống như lời nam nhân nói, vẫn luôn khát vọng hắn trực tiếp cắm vào mà thao làm tiểu huyệt của mình sao? Ở một nơi khác, Huyền Thanh Vân tìm được Ngao Thanh Toàn. Hắn kéo tay Ngao Thanh Toàn không nói lời nào đi thẳng ra ngoài. Ngao Thanh Toàn thấy Huyền Thanh Vân chủ động tìm còn chưa kịp vui vẻ, đã nghe Huyền Thanh Vân lạnh lùng nói, có phải muội ép buộc tiểu sư muội không được tham gia tu học không? Thì ra huynh tìm muội chỉ vì thứ phàm nhân tiện loại kia. Ngao Thanh Toàn ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Muội không được phép nói tiểu sư muội như vậy. Phàm nhân thì đã thế nào, một phàm nhân như muội ấy dựa vào chính bản thân tu tới kim đan kỳ. Muội sinh ra thân phận tôn quý, là nữ nhi của Giao Long, nhưng hiện giờ không cũng chỉ là kim đan trung kỳ sao? Huyền Thanh Vân phản bác nói. Ngao Thanh Toàn bị Huyền Thanh Vân nói tức giận đến dậm chân, huynh hiện tại có nói cũng vô dụng. Dù sao muội đã cảnh cáo nếu dám đi tu học, muội sẽ kết liễu Thẩm Lưu Ly. Hiện tại thời gian báo danh đã qua. Huynh còn có thể làm gì? Huyền Thanh Vân giơ tay muốn đánh người, Ngao Thanh Toàn cười lạnh nói, huynh dám đánh muội một cái, muội liền trả lại gấp 10 lên Thẩm Lưu Ly. Bàn tay dừng ở giữa không trung hạ xuống, Huyền Thanh Vân tức giận đến dậm dậm chân, xoay người bỏ đi về hướng chấp sự đường. Sư thúc, thật sự không có cách nào sao? Huyền Thanh Vân tìm trưởng lão chấp sự đường. Sơn môn có quy định, đệ tử tham gia tu học yêu cầu phải tự nguyện báo danh. Thẩm Lưu Ly tự mình không tới đồng nghĩa với bỏ lỡ cơ hội. Ngươi không cần giúp nàng cầu tình. Nếu lần này chỉ vì vậy mà phá lệ, quy củ của sơn môn sẽ còn có người để vào mắt sao? Trưởng lão chấp sự đường khẽ vuốt râu, cũng không định cho Huyền Thanh Vân cơ hội giải bày thêm. Huyền Thanh Vân cầu người không có kết quả cũng chỉ có thể rời khỏi chấp sự đường. Huyền Thanh Vân đi rồi, trưởng lão chấp sự đường trưởng lại tiếp tục sửa sang danh sách. Đúng lúc này, đột nhiên một cổ mùi hương hoa sen thanh khiết dũng mãnh ập vào trong điện. Người nào? Trưởng lão lập tức triệu hồi bội kiếm. Thế nào? Hiện tại đám nhóc ở Bồng Lai Tiên Sơn đều không quen biết bản tôn. Từng đợt sáng mà lam tụ lại thành hình hoa sen, tiếp theo đó, một nam tử tóc trắng xuất hiện. Ngài là Tư Thần Thượng Thần. Ngài không phải ngã xuống sao? Trưởng lão đã ở sơn môn tu hành hơn 1000 năm. Nhưng đối với Tư Thần, hắn thật đúng chỉ là một đứa nhóc. Bồng Lai Sơn Môn là do một tay Tư Thần sáng lập, cho nên Tư Thần là sư tổ của toàn bộ Sơn Môn. Tất cả đệ tử một khi nhìn thấy Tư Thần, đều phải quỳ lạy hành lễ. Thình thịch. Trưởng lão quỳ gối trước mặt Tư Thần, cung kính mà hành một cái đại lễ. Bản tôn hiện tại chỉ mới là một sợi tàn hồn, thần hồn chưa tu bổ hoàn thiện, muốn chân chính trở lại còn cần một ít thời gian. Đệ tử lập tức thông báo để tông môn mở ra Trân Bảo Các, dùng tất cả thiên tài địa bảo trợ giúp sư tổ sớm ngày trở về. Thanh âm của trưởng lão đều đang run rẩy. Hiện giờ địa vị của chính phái cũng chỉ có 3 phần thiên hạ, nếu sư tổ lúc này sống lại, về sau bọn họ chắc chắn chính là tông môn cường thế nhất. Phải biết rằng từ sau thời điểm đại chiến chư thần tới tận bây giờ, toàn bộ tu tiên giới đều không đào ra nổi một vị thần quân. Tư Thần Thần Quân khi còn tại thế còn là vị đứng đầu trong hàng vạn thần linh. Hiện tại tuy ngày chỉ là một sợi tàn hồn, linh khí cũng có thể áp bách hắn đến mức hít thở không thông. Nếu hoàn toàn hồi phục như trước đây, chỉ sợ toàn bộ sinh vật sống trong vòng trăm dặm đều không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Không cần. Mấy thứ đồ chơi đấy không có tác dụng với bản tôn. Bản tôn tự có phương pháp của mình. Thời đại Tư Thần sinh sống linh khí đầy đủ, lúc ấy từ trong rừng tùy ý bắt một con yêu thú đều là thiên cấp. So với khi đó, những cái gọi là thiên tài địa bảo hiện tại thật đúng là không lọt được vào mắt hắn. Vậy sư tổ hiện thân là có mệnh lệnh gì? Dù có phải vượt núi đao xuống biển lửa đệ tử chắc chắn cũng không chối từ. Trưởng lão cung kính nói. Bản tôn đi chuyến này là muốn cho một đệ tử tiến vào tu học. Đệ tử được sư tổ xem trọng chắc hẳn tư chất cực kỳ tốt. Xin hỏi sư tổ tên của đệ tử này là gì ạ? Trưởng lão kích động đến hai tay run rẩy. Có thể được cấp bậc chân thần như sư tổ coi trọng, tư chất người kia không biết phải tốt đến mức nào. Có lẽ tương lai ít nhất cũng phải là một nguyên anh kỳ thiên tôn. Thẩm Lưu Ly. Trưởng lão ngẩn người, sao lại là Thẩm Lưu Ly nữa? Nếu chỉ có Huyền Thanh Vân cầu xin hắn còn có thể cự tuyệt, nhưng hiện tại là mệnh lệnh của sư tổ, không thể không làm theo. Đệ tử lập tức đem tên Thẩm Lưu Ly thêm vào danh sách. Trưởng lão vội cầm danh sách lên, mở ra thêm tên Thẩm Lưu Ly vào trong. Còn nữa, trong thời gian tu học bản tôn sẽ tự mình dạy dỗ nàng, ngươi không cần thông báo với bên ngoài thân phận của ta. Bản tôn thần hồn chưa hoàn chỉnh, nếu truyền ra ngoài, ma giới chắc chắn sẽ không để yên. Đệ tử hiểu rõ. Trưởng lão vội vàng đáp ứng. Tuy mặt ngoài không nói gì, nhưng nội tâm chua muốn chết. Năm đó lúc hắn tiến vào tu học chỉ được Nguyên Anh Kỳ Thiên Tôn dẫn dắt. Thẩm Lưu Ly lần này phải may mắn cỡ nào mới có thể được sư tổ tự mình truyền thụ. Chuyện này nếu để cho người khác được sẽ ghen tị hỏng mất. Trạng sáng. Tư thần trở lại trong phòng Thẩm Lưu Ly. Thân thể hắn tuy tạm thời vẫn phải gửi ở trong nhẫn của Thẩm Lưu Ly, nhưng thần hồn lại có thể thoải mái ra vào không chút bó buộc. Lúc này Thẩm Lưu Ly đã ngủ. Hắn cũng không nóng nảy rời đi, mà niệm chú để người trên giường càng ngủ say hơn, rồi đưa tay sờ mặt Thẩm Lưu Ly. Sinh ra gương mặt thanh thuần như vậy, lại sở hữu thân thể so với yêu hồ còn muốn dâm đãng hơn. Ngươi cũng thật có ý tứ. Ngón tay tư thần dần dần đi xuống vuốt ve tới ngực. Hai ngón tay kẹp lấy đầu vú phấn nộn. Tiếp theo liền nhẹ nhàng lôi kéo, Thẩm Lưu Ly mơ mà nhịn không được hừ một tiếng. Thân là tu sĩ kim đan kỳ, bị người khác vuốt ve như vậy, nàng chắc chắn đã sớm tỉnh lại. Nhưng tư thần lại hạ chú, khiến Thẩm Lưu Ly không cách nào tỉnh được. Đầu vú phấn nộn bị tư thần dâm loạn trực tiếp đứng thẳng lên giống như một viên đậu đỏ căng cứng. Nhìn đầu nhũ Thẩm Lưu Ly bị chơi cứng lên, tư thần như tìm được món đồ chơi mới. Ngón tay lạnh lẽo dần dần đi xuống vuốt ve tới trên bụng nhỏ. Hắn còn nhớ rõ lúc phân thân của mình cắm vào, như thế nào làm bụng nhỏ trướng lên như mang thai. Ngón tay tiếp tục vuốt ve xuống tới rồi giữa hai chân, lạnh lẽo tách hai mảnh môi âm hộ, đem thịt non hồng nhạt bên trong lộ ra ngoài. Bản tôn còn chưa thử qua hương vị của ngươi đâu. Tư thần cúi đầu ngậm lấy hai mảnh phấn môi phấn nộn, đầu lưỡi ướt mềm dán lên. Hắn lần đầu tiên nếm thử nơi này, đầu lưỡi không khống chế được lực đạo, chỉ một lát đã liếm âm hạch vừa hồng vừa sưng. Ư. Thẩm Lưu Ly nhíu mày, thanh âm mềm mại nghẹn ngào khẽ rên rỉ. Thẩm Lưu Ly bị chú thuật làm cho ngủ say, không biết hiện tại phát sinh những gì. Nàng chỉ cảm thấy cả người mình giống như đang ngâm trong một hồ nước nóng rộng lớn. Sóng nước mang theo nhiệt độ từng đợt ập vào thân dưới. Khoái cảm mức độ này là lần đầu tiên nàng cảm thụ qua. Thẩm Lưu Ly đối với việc nam nữ cũng không hiểu biết nhiều, thời gian gần đây song tu nàng chỉ là bỏ trực tiếp côn thịt vào tiểu huyệt khô khốc. Gậy thịt lớn cắm vào mà không có gì bôi trơn khiến nàng đau đến muốn mạng. Nhưng hiện tại, tiểu huyệt mẫn cảm bị đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm. Cảm giác tựa như lông chim nhẹ nhàng phất qua. Tiểu huyệt không chịu được bao lâu đã bắt đầu chảy nước. Mà toàn bộ chất lỏng ngọt ngào đó cứ thế chảy vào trong miệng tư thần. Thật đúng là một tiểu lãng hoa. Môi tư thần đạm ướt đẫm thủy dịch trong suốt. Hắn không niệm gột rửa thuật đem mật dịch trên miệng mình rửa sạch, mà dùng đầu lưỡi khẽ liếm, đem tất cả đều nuốt xuống. Hương vị thơm ngọt làm hơi thở của tư thần trở nên không xong. Nhớ lại vạn năm trước, đám yêu hồ ở trước mặt ra sức uống éo, hắn đều không thèm liếc mắt một cái. Nhưng không hiểu vì sao, bộ dáng trúc trắc của tiểu lãng hoa hiện tại lại làm hắn khí huyết cuồn cuộn. Nếu hiện tại có thể hoàn toàn sống lại, chỉ sợ hắn sớm đã hung hăng đè nàng ra làm đến khi nào thỏa mãn mới thôi. Nếu muốn dùng trạng thái thần hồn làm nàng, bắt buộc phải tiến vào linh hải. Nhưng thần hồn của hắn quá mức cường đại, Thẩm Lưu Ly chịu không nổi liên tiếp hai lần dây dưa. Chỉ có thể lại nhẫn nhịn chờ một khoảng thời gian. Trong lúc ngủ mơ Thẩm Lưu Ly nào biết được mình thế nhưng làm cho một nam nhân vạn năm không động dục kích động như vậy. Dưới thân ngứa đến khó chịu, Thẩm Lưu Ly nhịn không được dùng hai chân bắt đầu cọ xát. Dâm đãng đến vậy sao? Tư thần kéo hai chân Thẩm Lưu Ly ra, nhìn tiểu huyệt đã ướt đẫm. Hắn cúi xuống, hung hăng ở miệng huyệt non mềm hút thật mạnh. Chật chật. Tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly không ngừng phát ra âm thanh dâm mị. Ư. Không cần. Thẩm Lưu Ly nắm chặt khăn trải giường, cảm giác tê dại dưới thân càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng dù vậy nàng cũng không thể nào tỉnh lại được. Bị tư thần hung hăng hút vài lần, Thẩm Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được hét lên một tiếng cao trào. Nhục huyệt bắn nhanh ra một tảng lớn dâm thủy. Dâm thủy ồ ạt tuôn ra, tất cả đều chảy xuôi vào trong miệng tư thần. Cao trào qua đi, Thẩm Lưu Ly cả thân thể phím hồng, thoạt nhìn phá lệ mê người. Nhớ rõ phải song tu cần mẫn chút. Qua chút thời gian nữa bản tôn liền có thể dùng thân thể hung hăng thao ngươi. Tư thần dùng thuật gội rửa xóa đi dấu vết trên người Thẩm Lưu Ly, sau đó giải trừ ấn chú trên người nàng. A, mình đây là làm sao vậy? Thẩm Lưu Ly xoa xoa trán, nàng cảm giác mình hình như vừa trải qua một giấc mộng. Nhưng đó là giấc mộng thế nào, Thẩm Lưu Ly nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được. Chỉ mơ hồ nhớ ra cảm giác lâng lâng như ngồi thuyền trên biển, loại cảm giác này không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy mê mẩn. Bỗng một truyền âm phù từ ngoài cửa sổ bay vào chặt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Lưu Ly. Nàng tiếp nhận truyền âm phù, thế nhưng lại là Bạch trưởng lão của chấp sự đường thông báo nàng có thể đi tu học. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đại sư huynh thật sự không màng môn quy cũng muốn giúp ta? Phần ân tình này, phải trả như thế nào đây? Thẩm Lưu Ly nói không cảm động là không có khả năng. Chỉ là nàng đối với đại sư huynh thật sự không phải tình cảm nam nữ. Nàng trước vẫn luôn coi đại sư huynh như ca ca của chính mình. Nhưng mà nàng cũng không biết, trong phòng còn có người thứ hai. Người này hiện tại đã tức đến đỏ mắt. Truyền âm phù trực tiếp bốc lên ngọn lửa màu lam, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro tàn. Là bản tôn giúp ngươi, không phải tên nhóc kia biết không? Tiểu lãng qua nhà ngươi đúng là đồ không có lương tâm. Tư thần thật sự hận giờ phút này không thể bóp chặt cầm Thẩm Lưu Ly, nói cho nàng biết rõ chân tướng. Thẩm Lưu Ly không hoài nghi gì khi thấy truyền âm phù bị đốt trụi. Có những loại truyền âm phù sau khi sử dụng sẽ tự hủy để tránh người khác nghe được bí mật của người sử dụng. Nàng chỉ đơn giản cho rằng Bạch trưởng lão dạo gần đây linh lực nhiều không chỗ sử dụng, thuận tay dùng pháp thuật cao giai làm truyền âm phù cho đỡ nhàm chán. Vốn dĩ bởi vì Ngao Thanh Toàn cản trở không thể tu học, không nghĩ tới quanh co một hồi vẫn có thể tham gia. Nàng chắc chắn sẽ không lại từ bỏ cơ hội lần này nữa. Thẩm Lưu Ly thay y phục đệ tử màu xanh lá, đúng giờ xuất hiện ở cửa Phiêu Miểu Các. Phiêu Miểu Các mỗi năm mở ra duy nhất một lần, chỉ có đệ tử của Bồng Lai Sơn Môn và đệ tử Kim Đan Kỳ trở lên của các tông môn khác mới được phép tiến vào. Trong thời gian tu học bọn họ sẽ không ngừng được học tập trận pháp cùng kiếm thuật, hơn nữa sau khi kết thúc ba người có thành tích cao nhất có thể đi kho linh phẩm tùy ý chọn lựa linh dược cùng linh khí cho bản thân. Thẩm Lưu Ly không phải đối thủ của Ngao Thanh Toàn. Bên cạnh địa vị, nguyên nhân lớn nhất chính là Ngao Thanh Toàn có thiên cấp thần khí Long Cốt Tiên. Long Cốt Tiên kia được làm từ xương của Giao Long trấn thủ Đông Hải vạn năm trước, uy lực vô cùng lớn. Dù cho Thẩm Lưu Ly tu tới Kim Đan Trung Kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của Ngao Thanh Toàn. Nhưng nếu nàng lọt vào ba vị trí đầu tiên, sẽ được tiến vào kho linh phẩm. Đến lúc đó nếu may mắn nàng cũng có thể có được một linh khí thiên cấp. Cộng thêm linh lực có được khi song tu, nàng sẽ không bao giờ phải sợ Ngao Thanh Toàn nữa. Sao ngươi lại tới đây? Ngao Thanh Toàn cau mày, trừng lớn hai mắt. Ta vì cái gì không thể tới? Ta hiện tại đã là đệ tử Kim Đan Kỳ. Thẩm Lưu Ly lạnh lùng nói. Nàng đơn giản không muốn để ý tới Ngao Thanh Toàn. Ngươi rõ ràng không có đi chấp sự đường báo danh. Ngao Thanh Toàn quát lớn. Âm lượng của nàng ta quá mức bén nhọn. Nháy mắt khiến toàn bộ đệ tử xung quanh đều nhìn về phía này. Sư tỷ cũng còn nhớ là mình hiếp bức ta không được báo danh sao? Thẩm Lưu Ly thông thả ung dung nói. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ta chẳng qua là đi chấp sự đường nhìn thoáng qua danh sách mà thôi. Trong danh sách căn bản không có tên của ngươi. Ngao Thanh Toàn bị mọi người vây xem vội vàng sửa miệng phủ nhận. Nàng ta ở sơn môn vẻ ngoài vẫn luôn là hiền lương thục đức. Tam đại tông môn đang chọn lựa người thừa kế, nàng ta lại rất có tiềm của người thừa kế, nên tạm thời không thể lòi đuôi trước mặt kẻ khác được. Nói hưu nói vượng. Ngươi chừng nào thì tới chấp sự đường xem danh sách. Bạch trưởng lão một thân đạo bào màu xanh đen chậm rãi ngự kiếm đến. Bạch trưởng lão xưa nay nổi tiếng cổ hủ, còn cực kỳ ghét nhìn thấy cảnh đệ tử trong cùng môn phái đối đầu nhau. Bồng Lai Sơn Môn trước đây từng là môn phái đệ nhất. Nhưng vì mấy trăm năm trước xảy ra nội chiến ngã xuống vô số đệ tử. Hiện tại miễn cưỡng chỉ còn đứng ở vị trí thứ ba của tu tiên giới. Sư thúc là đệ tử nhớ lầm. Ngao Thanh Toàn nhéo lòng bàn tay. Nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới trưởng lão chấp sự đường thế nhưng sẽ không cho cha mình mặt mũi, trước mặt mọi người vạch trần bản thân nói dối. Tốt nhất là như vậy. Trong thời gian tu học, nếu để ta phát hiện các ngươi đồng môn tương tàn, liền dựa theo quy định xử trí, trực tiếp trục xuất khỏi sơn môn. Bạch trưởng lão lấy ra vũ khí cửu chuyển linh lung tháp, toàn bộ đệ tử đều không dám ho he thêm bất kỳ tiếng nào nữa. Tiếp đó Bạch trưởng lão tuyên bố quy tắc của lần tu học này. Tất cả đệ tử được phép tự mình học tập 3 tháng, sau 3 tháng sẽ phải tham gia thí luyện của môn phái. 3 đệ tử xuất sắc nhất trong thí luyện sẽ được phép tiến vào kho linh phẩm. Nhìn Thẩm Lưu Ly đi theo mọi người tiến vào Phiêu Miểu Các, Ngao Thanh Toàn cơ hồ tức giận đến dậm chân. Sau khi đi vào Phiêu Miểu Các, mỗi một đệ tử Kim Đan kỳ đều sẽ được phân cho một phòng riêng. Ngao Thanh Toàn hối lộ nội vụ trưởng lão đem Thẩm Lưu Ly phân tới phòng xa xôi có điều kiện tồi tàn nhất. Thẩm Lưu Ly đẩy cửa, bị tro bụi sặc đến ho khan một tiếng. Căn phòng này vừa ẩm ướt vừa u ám, cảm giác ánh mặt trời còn chưa từng chiếu rọi vào. Thẩm Lưu Ly đành phải dùng thuật gội rửa đem căn phòng dọn dẹp sạch sẽ trước. Tuy rằng vẫn âm u, nhưng tốt xấu cũng không còn đầy mùi bụi bặm như trước nữa. Chỉ là Thẩm Lưu Ly cũng có chút vừa lòng. Nơi này chắc hẳn sẽ không có người quấy rầy nàng song tu. Buổi tối, Thẩm Lưu Ly đem thân thể tư thần từ Nhẫn Linh Lung ra ngoài. Nàng vẫn như cũ dùng cấm thuật làm côn thịt của tư thần cương cứng. Gậy thịt sưng to khiến Thẩm Lưu Ly cảm giác mạc danh hoảng hốt. Còn phải cưỡi không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ không có biện pháp nào để đỡ đau đớn hơn sao? Thẩm Lưu Ly nhìn côn thịt lớn, cảm thấy eo mình vẫn còn ẩn ẩn đau. Bỗng nhiên nàng nhớ tới giấc mơ lần trước. Trong mộng dường như có thứ gì đó giống như lông chim phất qua hạ thể. Tiểu huyệt cũng vì vậy mà trở nên ướt át hơn. Tốt xấu cũng đã song tu không biết bao nhiêu lần, Thẩm Lưu Ly tự nhiên biết được nếu tiểu huyệt càng ướt, côn thịt càng có thể cắm vào dễ dàng. Nhục huyệt cũng không phải quá đau đớn như trước nữa. Chẳng lẽ phải dùng lông chim sao? Thẩm Lưu Ly nhớ tới mình lần trước lúc săn thú mình có bắt được một con điểu yêu huyền cấp. Lông chim của nó vẫn còn ở bên trong nhẫn. Nàng vội vàng đem cọng lông chim màu trắng lấy ra, dùng chú thuật rửa sạch qua một lần, sau đưa xuống giữa hai chân mình. Nàng dùng tay banh mở hoa môi ra, sau đó lại dùng lông chim ở môi âm hộ nhẹ nhàng phất vài cái. A, ngứa quá. Nàng thế nhưng có một tia cảm giác. Chẳng lẽ thứ này thật sự hữu dụng? Không chỉ mỗi nàng có cảm giác, tư thần giờ phút này ở bên cạnh nhìn cũng khí huyết cuồn cuộn. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly thế nhưng sẽ lấy lông chim tự mình thao lộng tiểu huyệt. Tư thần nhìn bộ dáng này của Thẩm Lưu Ly, thật sự hận thân thể không thể lập tức sống lại. Nếu không hắn nhất định hung hăng thao chết tiểu lãng hoa này. Hắn đi đến bên người Thẩm Lưu Ly, ánh mắt cực nóng mà nhìn hoa huyệt ướt đẫm. Thẩm Lưu Ly dùng lông chim phất nhẹ cực kỳ có cảm giác, mật huyệt nhỏ hẹp cũng vì thế róc rách chảy xuôi ra vô số mật thủy. Cũng may lông yêu thú này không thấm nước. Mật thủy dính lên trên cũng không làm ướt được. A, tiểu huyệt ngứa quá. Thẩm Lưu Ly mở miệng thấp giọng rên rỉ. Nàng chưa từng bị đạo cụ chơi đùa thế này, cảm giác mới lạ thực sự vô cùng kích thích. Tiểu huyệt bị kích thích khiến Thẩm Lưu Ly nhịn không được kẹp chặt hai chân, không dám lại tiếp tục nữa. Như vậy đã chịu không nổi. Tư thần nhìn bộ dạng Thẩm Lưu Ly kẹp hai chân thở dốc, ánh mắt u ám thâm trầm. Ngày sau chờ hắn sống lại, hắn nếu muốn đem tiên vũ nhét vào tiểu huyệt, chỉ sợ nàng sẽ lại đáng thương la lối mất. Thẩm Lưu Ly thở hổn hển một lát, thấy tiểu huyệt đã có chút ướt át, vội vàng bò tới trên thân thể của tư thần. Lúc này tư thần thấy Thẩm Lưu Ly chuẩn bị xong tu bèn nhập trở lại thân thể. Hiện giờ tạm thời cũng chỉ có thể để nàng tự mình động trước. Ngón tay mảnh khảnh đem môi âm hộ phấn nộn tách ra, lộ ra lối đi sớm đã bị mật dịch làm ướt nhẹp. Tuy rằng đã làm không biết bao nhiêu lần, cử động của nàng vẫn chặt đến đáng thương. Đối mặt với quy đầu to như trứng ngỗng, Thẩm Lưu Ly cũng chỉ có thể ở cửa động chậm rãi cọ sát vài cái trước. A, ngứa. Thẩm Lưu Ly nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Nàng trước đây luôn là ở trạng thái tiểu huyệt khô khốc mà đem côn thịt nuốt vào, tất nhiên sẽ đau đến đòi mạng. Hôm nay thử để quy đầu ở tiểu huyệt cọ sát một chút, Thẩm Lưu Ly thế nhưng cảm nhận được một loại khoái cảm xưa nay chưa từng có. Quy đầu bóng loáng cùng miệng huyệt cọ sát không những không đau, mà còn vừa ngứa vừa tê, thật sự có chút thoải mái. Vốn cho rằng song tu cũng không khác gì khổ tu, hiện tại Thẩm Lưu Ly có chút thay đổi cách nhìn. Thật thoải mái. A ha. Côn thịt ở cửa động cọ sát không cẩn thận trượt lên đằng trước, quy đầu hung hăng chọc vào âm đế, tiểu huyệt lập tức truyền đến khoái cảm chua xót. Loại cảm giác này so với chỉ để ở cửa động cọ sát còn thoải mái gấp mấy lần. Thẩm Lưu Ly nhịn không được cố ý để côn thịt ở âm đế cọ sát vài cái. Nàng thật sự thoải mái, Nhưng Tư Thần lúc này nhìn được nhưng ăn không được thì lại vô cùng khó chịu. Tiểu lãng hoa thế nhưng dám dâm loạn côn thịt của bản tôn. Tư Thần hận không thể lập tức bóp chặt lấy eo nàng, hung hăng mà nhét toàn bộ phân thân của mình vào. Nhưng lúc này thần hồn của hắn đang ở bên trong thân thể, căn bản không thể động đậy. Cố tình Thẩm Lưu Ly lại còn dùng cấm thuật khiến cho gậy thịt của Tư Thần bừng bừng phấn chấn. Côn thịt không chiếm được thỏa mãn so với bình thường càng thêm khó chịu. Thẩm Lưu Ly cọ sát chưa được bao lâu, gậy thịt của Tư Thần đã sung huyết đến đáng sợ. Côn thịt so với ban nãy còn sưng to hơn vài phân. Đáng giận, ngày sau bản tôn sống lại nhất định phải đem ngươi thao đến muốn sống không được muốn chết không xong. Tư Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể ở trong thần hồn nghiến răng nghiến lợi. Cũng may tiếng chuông vang lên, báo hiệu hiện tại đã là giờ Tí. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến ngày mai còn phải đi tu học, tạm thời dừng tự mình hưởng lạc. Nàng nỗ lực mở hai chân ra, nhắm ngay côn thịt lớn thô tráng ngồi xuống. Ha, vừa ướt vừa chặt. Thật đúng là dâm huyệt. Bị tiểu huyệt ướt lộc cộc bao vây, đến cả thần hồn của Tư Thần cũng phải thoải mái mà thở dài. Cho dù đã ăn vô số lần, nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn chịu không nổi kích thích mãnh liệt như vậy. Côn thịt thật sự quá thô, cắm vào liền trực tiếp đen tiểu huyệt phấn nộn căng ra tới cực điểm. Không giống với những lần trước, Thẩm Lưu Ly lúc này ngoài bị căng đến phát đau ra còn len lỏi cảm giác tê dại khó tả. Thẩm Lưu Ly chậm rãi lên xuống vài cái, tiểu huyệt liền bắt đầu chảy ra mật dịch. A, à, về sau, không thể tìm đạo lữ lớn như vậy được. Thẩm Lưu Ly thô suyễn lẩm bẩm. Hai mắt Tư Thần lập tức trầm xuống. Làm nữ nhân của bản tôn rồi, ngươi còn muốn tìm đạo lữ khác. Thật cho là bản tôn chết rồi sao? Thần hồn Tư Thần vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Lưu Ly, không hề báo trước mà dùng sức nhấn mạnh xuống. A, à, đau quá. Thẩm Lưu Ly đột nhiên cảm giác được bên hông truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Cả người nàng trực tiếp bị ấn xuống. Côn thịt lớn hung hăng đụng phải hoa tâm. Cúi đầu nhìn xuống, Thẩm Lưu Ly phát hiện bụng nhỏ của mình thế mà bị cắm đến lồi cả lên. Vừa rồi chẳng lẽ do nàng ngồi không vững sao? Sao có thể cắm sâu như vậy? Côn thịt thật sự cắm quá sâu, Thẩm Lưu Ly muốn dời ra một chút. Nhưng mà thân thể của nàng vừa nhích lên lại phát hiện bản thân căn bản không cử động được. Quy đầu ở hoa tâm hung hăng mà va chạm, Thẩm Lưu Ly bị cắm đến mềm nhũn. Bị thứ to lớn như vậy nhét vào trong tiểu huyệt, đổi lại là bất cứ nữ nhân nào đều chịu không nổi, huống chi là Thẩm Lưu Ly. Ngươi cho rằng chỉ vậy là đủ rồi. Tư Thần nhìn Thẩm Lưu Ly bị cắm đến mềm nhũn cũng chưa thỏa mãn, lại tiếp tục dùng tay ấn eo nàng xuống. Ư, đau quá. Côn thịt đã đâm tới miệng tử cung. Nếu còn tiếp tục hướng vào trong nghiền áp, côn thịt lớn sẽ trực tiếp cắm vào bên trong tử cung. Nhưng quy đầu của Tư Thần thật sự quá lớn, làm cách nào cũng không thể nhét vào thêm nữa. Từ bỏ, hu hu. Thẩm Lưu Ly tu vi chỉ mới là kim đan trung kỳ. Nàng căn bản không thể nhìn thấy thần hồn của Tư Thần. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì song tu, tiểu huyệt của mình sẽ chủ động đi hút côn thịt. Rốt cuộc Thẩm Lưu Ly trước khi gặp Tư Thần chưa song tu với ai bao giờ. Hơn nữa nàng còn dùng cấm thuật, cho nên cho dù có chút quái dị, nàng cũng không hoài nghi nhiều. Lúc này kẻ khó chịu không chỉ có Thẩm Lưu Ly, mà còn bao gồm cả Tư Thần đang không chen vào được. Tử cung Thẩm Lưu Ly thật sự quá mức nhỏ hẹp. Nếu ở lúc Thẩm Lưu Ly còn không cao trào mà mạnh mẽ đem côn thịt cắm vào bên trong, chỉ sợ Thẩm Lưu Ly còn chưa kịp thích ứng hắn đã đem tiểu huyệt cắm hỏng mất. Lần trước tiến vào thần hải Tư Thần đã biết tử cung Thẩm Lưu Ly cắm vào có bao nhiêu thoải mái. Tiểu lãng hoa ngươi cũng thật có bản lĩnh. Thế nhưng có thể khiến bản tôn luyến tiếc xài hư tiểu dâm huyệt này. Tư Thần cắn răng hung hăng nói. Hắn tuy rằng có thể dùng linh lực mạnh mẽ thọc vào, thậm chí hắn thật sự đem tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt cắm cũng không vấn đề gì, dù sao chỉ cần chút linh lực cũng có thể đem nàng chữa khỏi. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn đến bộ dáng tiểu lãng hoa đáng thương nuốt côn thịt, trong lòng hắn lại luôn có chút không quá thoải mái. Vì thế Tư Thần đành phải tạm thời an phận mà nằm ở dưới thân Thẩm Lưu Ly, để Thẩm Lưu Ly lần nữa chiếm thế chủ đạo. Cây gậy hư. A, à, căng quá. Thẩm Lưu Ly phát hiện côn thịt lớn không còn tiếp tục ác độc hướng vào bên trong nghiền ép, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tay nàng chống ở trên ngực Tư Thần, sau đó nâng mông nhỏ ở trên côn thịt lớn chậm rì rì mà lên xuống. Hoa huyệt ướt át cọ sát với gậy thịt thô ráp, không ngừng hút chặt côn thịt. Lúc này mới thoải mái. Thẩm Lưu Ly một bên hưởng thụ côn thịt cùng tiểu huyệt cọ sát, một bên từ chỗ hai người giao hợp hấp thụ linh khí. Nàng thật hưởng thụ, nhưng Tư Thần lại bị động tác chậm rì rì ra tấn đến không chịu nổi. Nếu Thẩm Lưu Ly lúc này có thể nhìn đến thần hồn của Tư Thần, chắc chắn sẽ phát hiện trên vầng trán sạch sẽ kia hiện lên từng đạo gân xanh. Tiểu lãng qua nhanh lên một chút. Tư Thần cắn răng hung hăng nói. Giờ phút này tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly truyền đến từng đợt khoái cảm chua xót, động tác của nàng cũng vì vậy dần dần nhanh hơn chút. A, muốn tới. Quy đầu ở hoa tâm hung hăng mà cọ sát vài cái, theo động tác Thẩm Lưu Ly cưỡi côn thịt càng lúc càng nhanh, môi âm hộ cũng bị côn thịt lớn làm đến sưng lên. Ngay lúc Tư Thần mới vừa hưởng thụ tới một tia khoái cảm, thân thể Thẩm Lưu Ly bắt đầu run rẩy, tiểu huyệt điên cuồng mà hút chặt côn thịt lớn. A. Thẩm Lưu Ly cắn môi khống chế bản thân không dám hét lên. Theo tiểu huyệt mãnh liệt co rút, nàng cũng đạt cao trào. Cao trào qua đi, nửa người trên của Thẩm Lưu Ly cũng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn ghé vào ngực Tư Thần. Tư Thần vừa mới hưởng thụ tới khoái cảm, kết quả Thẩm Lưu Ly lại ngừng. Hắn nhịn không được vỗ mông Thẩm Lưu Ly. Tiểu lãng qua, chỉ vậy đã chịu không nổi. Thể lực này của ngươi mà muốn đánh bại nữ nhi của Giao Long sao? Đau quá. Thẩm Lưu Ly cảm giác được trên mông truyền đến từng đợt đau đớn. Nàng theo bản năng xoay đầu, nhưng tất nhiên không thể nhìn thấy gì cả. Trên mông đau đớn làm tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly nhịn không được lại lần nữa co rút. Nàng giống như lại muốn rồi. Đạo hữu, thân thể của ta giống như có chút không bình thường. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt, mình làm sao vậy? Đạo hữu ngã xuống không biết đã bao nhiêu năm. Sao có thể còn nghe được mình nói chuyện chứ? Nửa người trên không có sức lực, nhưng cảm giác ngứa ngáy tiểu huyệt truyền đến làm Thẩm Lưu Ly nhịn không được vặn vẹo mông. Gậy thịt lớn cứ vậy cắm ở tiểu huyệt không ngừng quấy loạn. Không những quy đầu ở hoa tâm không ngừng cọ sát, gân xanh trên côn thịt cũng cọ đến huyệt thịt. Thẩm Lưu Ly ghé trên ngực Tư Thần thấp giọng rên rỉ. Khuôn mặt nhỏ mềm mại cọ ở đầu ngực đỏ thẫm của Tư Thần. Hắn vốn dĩ đã không đủ thỏa mãn. Hiện tại nàng như vậy khiến cho dục vọng càng thêm mãnh liệt. Tiểu lãng hoa, thoải mái sao? Tư Thần cắn răng, thanh âm trầm thấp nói. Nơi chứa đựng con cháu trướng đến khó chịu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng bị nha đầu trúc trắc này gợi lên dục vọng. Ở lúc Thẩm Lưu Ly lại lần nữa cao trào, một cổ tinh nguyên nóng bỏng cũng bắn vào sâu trong hoa huyệt. A, nóng quá. Đều ăn hết đi. Đem đồ vật của bản tôn toàn bộ nuốt hết. Không như Thẩm Lưu Ly nghĩ, thân thể của Tư Thần thật sự sẽ xuất ra tinh nguyên. Chỉ là lúc bắn vào tiểu huyệt của nàng, hắn dùng chút pháp thuật để tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly đem toàn bộ tinh nguyên nuốt sạch. Cho bạn nào không hiểu khúc này thì đoạn trước Lưu Ly nghĩ do ẻm dùng pháp thuật làm ông này cương nên ổng sẽ không thật sự bắn tinh ấy. Thẩm Lưu Ly hồi sức lại. Đứng lên rời khỏi gậy thịt mới phát hiện tiểu huyệt trừ bỏ bị làm đến sưng đỏ cũng không có gì khác thường. Chỉ là chỗ hai người kết hợp bị dâm thủy làm cho rối tinh rối mù. Đặc biệt là bên hông Tư Thần, có thể nói là chìm trong dâm dịch của nàng.